Luật sư và bị cáo. Chương 36, Thanh tra Connie P. Claiborne. Góc truyện audio.com. Tôi cho thanh tra biết địa chỉ vụ giết người đầu tiên trong ngày. Số 838 McDonner. Và anh ta rẽ khỏi dòng xe cộ, lao nhanh xuống giữa Fulton. Tiếng còi hú và đèn pha chìm lẫn vào các tạp âm thông thường trong buổi chiều đẹp trời ở Beth. Stewie. Chiếc Crown Vic siêu hạng của chúng tôi lướt qua các cặp mắt ngái ngủ của những học sinh đang lang thang trước Brightway. Tiếng còi hú của cảnh sát ở vùng này là một phần âm thanh quen thuộc. Giống tiếng đàn dây và kèn co trong ban nhạc Nelson Riddle. 22, dâu, cứ thoải mái nhé, tôi đã cho phép người của chúng ta vây kín cho đến khi chúng ta tới đó. Dâu Yết có 3 đặc điểm bực mình hơn bất cứ người bạn hoặc đồng sự nào. Hài hước không chán, một cái đầu đầy tóc và một cô bạn gái xinh đẹp. Có lẽ 3 thứ đó liên quan đến nhau, nhưng chẳng làm cho chúng đỡ phiền nhiễu đi tí nào. Lết không đáp lại lời dặn dò của tôi, nhưng rõ ràng là nghe theo. Chiếc ô tô giảm xuống gấp đôi tốc độ tối đa, và đỡ rít lên mỗi khi rẽ. Rốt cuộc, khi chúng tôi đến trước ngôi nhà gạch đỏ 6 tầng không có thang máy. Cốc cà phê đá của tôi vẫn còn một nửa. Có đủ êm không, thưa các ông, khi chúng tôi lên đến tầng 4, mọi người đã có mặt đầy đủ. Hikin ở đội pháp chứng, Nicolo và Hát ở đội hình sự. Viên cảnh sát khu phố đã phá cửa sau khi một người hàng xóm báo với cảnh sát trong nhà có mùi khó chịu. Ngoài những người đi găng trắng đang lấy dấu vân tay trên quả đấm cửa, vòi nước, công tắc và cửa sổ. Tất cả đang đợi tôi đến chứng kiến hiện trường như lúc phát hiện. Chưa ai động đến cậu thanh niên nửa nằm, nửa ngồi trên giường, căn cứ vào mùi, vẻ tái nhợt và mảnh thịt bị chuột gặm rời ở ngón chân. Tôi nói cậu ta đã chết khoảng một tuần, TV vẫn chạy lúc mọi người đến đây à? Tôi hỏi, vâng, Hát, thanh tra trẻ hơn trong 2 người của đội hình sự và hơi xu nịnh. Nói, âm lượng vẫn giữ nguyên. Kênh giữ nguyên, chưa ai động vào thứ gì. Connie, tiếng om sòm văng vẳng trên TV là một trong những chương trình tấu hài. Ngay lúc này, một nữ diễn viên hài da đen gầy nhom đang kể lể về những phụ nữ da đen to béo và hình như Hikin cho chương trình này là cuồng loạn. Chúng tôi lôi anh vào lúc tồi tệ phải không? Vì nếu chúng tôi làm rồi, chúng ta có thể sắp xếp lại. Hay lắm, thưa sếp, anh chắc chứ? Cô gái này khá ngộ đấy. Ý tôi là cô ta giết anh bạn của chúng ta ở ngay đây. Tôi đến chỗ một trong các nhân viên pháp chứng đang lấy dấu vân tay trên cái điều khiển để tắt TV và hỏi một câu nóng hổi. Vậy người chết tội nghiệp, không may này là ai, cách chương.